Chương 56, cẩn thận thăm dò. Xích Thủy cau mày, ánh mắt đảo qua trên bàn một đống lớn tình báo, nhìn về phía đối diện giản nói, ngươi thấy thế nào nàng tại Thương Châu Đại Lục đã là dừng lại gần 40 năm, sở hữu Á Minh cửa hàng bọn họ đều đã tuần tra hoàn tất, bọn hắn lúc này, chính vị tại Thương Châu Đại Lục chỗ có tình báo tổng tập bên trong chỗ, xem xét năm gần đây các loại tình báo. Thực ra, nàng đồng thời không nhìn thấy cái gì có giá trị tình báo, đều là một phần vụn vặt sự tình, tỉ như nào đó tu sĩ thấy bảo khởi ý, giết nào đó tu sĩ. Nào đó tu sĩ đạt được một kiện dạng gì tài liệu quý hiếm, nào đó môn phái bởi vì người nào đó chuyện gì cùng một môn khác phái kết xuống thù hận chờ chút. Bình tĩnh, rất bình tĩnh. Giả nói đem trên tay cuối cùng một phần tình báo buông xuống, nhàn nhạt đáp. Ngươi liền không cảm thấy kỳ quái? Xích Thủy hỏi. Có gì kỳ quái? Chỗ giả nói y hề nguyên bình tĩnh, từ khi Tần Viêm diệt sát kia hai cái cướp đoạt nữ tu nguyên anh sơ kỳ tu sĩ về sau, Thương Châu Đại Lục liền rất bình tĩnh. Ngươi thật nhìn như vậy? Xích Thủy nhưng không tin. Giản nói nhàn nhạt nở nụ cười, cái này bình tĩnh phải có chút dị thường, không chỉ sáu đại tông môn, sợ là những cái kia ẩn thế gia tộc QNZ cảm ứng được đi. Những cái kia ẩn thế gia tộc, tuy là hô hào ẩn thế, nhưng tại ngoại giới, cũng là có thế lực cường đại trèo trống, tổ chức tình báo tất nhiên là sẽ không thiếu. Nếu không, tu tiên giả tài nguyên chân quý, sao có thể cho bọn hắn cung cấp sung túc cung cấp hẳn là. Xích Thủy như có điều suy nghĩ, chính là cái này mấy chục năm, cũng có một chút sớm đã không có tin tức ẩn thế gia tộc. Nhao nhao phái đệ tử đi ra du lịch, chỉ sợ đều là vì nghe ngóng tin tức. Chúng ta cũng coi như du lịch 40 năm, không phải cũng không có nhìn ra một điểm dị thường? A Giản nói nhìn chằm chằm những tài liệu kia, thản nhiên nói. Chính là sáu đại tông môn, đều muốn cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, huống chi là những tán tu kia, không có động tĩnh cũng coi như không bình thường bên trong bình thường. Xích Thủy lắc đầu, đem những cái kia thấy đầu nàng đau tình báo đẩy ra, thở dài. Trước bao táp yên tĩnh sao? Giản nói cau mày. Nhìn qua trên bàn đống lớn tư liệu, lẩm bẩm nói. Không sai. Xích Thủy phía trước cùng Tần Sư Thúc thông qua tin tức, sáu đại tông môn bên trong, QNZ rất là bình tĩnh, càng là như thế, đại gia càng không dám mạo hiểm nhưng hành động, tâm sợ dẫn lửa thiêu thân. Nhiều như vậy tình báo, một điểm dị thường đều không có phát hiện, là chúng ta không đủ tỉnh táo, vẫn là Ám Minh đệ tử không có đối chiếu phương hướng? Giản nói hơi thêm suy tư nói. Xích Thủy lắc đầu, Ám Minh đệ tử phần lớn thủ trong cửa hàng. Chỉ có một số nhỏ đệ tử rời rạc bên ngoài, có thể được đến tình báo có chút giới hạn không giả. Cũng không chỉ là Á Minh, chính là thế lực khác, QNZ không có tra được manh mối. Nàng trầm tư một lát, lại nói, hiện tại tiếng gió thổi hạt lên, mấu chốt tại chúng ta pha y chẳng có thể nắm giữ trực tiếp tình báo, hảo ngay lập tức chuẩn bị sẵn sàng, đây cũng là các vị tiền bối thành lập Á Minh mục đích. Còn nguyên nhân, sáu đại tông môn sở dĩ sẽ như thế, mặt ngoài, là bởi vì Tần Sư Thúc ở trước mặt mọi người diệt sát hai vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, những người kia bị đả thương mặt mũi, lại mặt sau tất cả đều bế quan không ra. Mà trên thực tế, hai vị kia nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, sáu đại tông môn đến nay đều không có điều tra ra lịch, chính là tán tu, là từ đâu đạt được trúc cơ đan trúc cơ, hẳn là đều có ghi chép mới là. À, mọi người đều biết việc này không đơn giản, có thế lại tìm không ra một chút manh mối, liền thận trọng từ lời nói đến việc làm, không dám hành động mù quáng. Sáu đại tông môn như thế, tự nhiên ảnh hưởng đến phía dưới một phần nhỏ tu tiên môn phái cùng tán tu, sẽ thành cục diện bây giờ, cũng là chuyện đương nhiên. Giản nói cũng là thông thấu, tiếp lời nói. Chỉ là không biết cục diện như vậy sẽ còn kéo dài bao lâu. Xích Thủy để Ám Minh đệ tử tiếp tục chú ý nữ tu mất tích phương diện này tin tức, cũng không có quá tin tức hữu dụng truyền đến. Là có một ít nữ tu mất tích hoặc ngã xuống, còn tại bình thường phạm vi bên trong, đồng thời không có cái gì dị thường. Xích Thủy đột nhiên gõ gõ đầu, tiếng lượng hơi đề cao. Nói, ta nhớ tới một sự kiện. Nàng thấy Giản nói nhìn sang, liền tiếp tục nói, tại ta rời đi Thương Châu Đại Lục phía trước, lúc ấy chú ý nhất hai chuyện, một kiện là trước kia Tần Sư Thúc đã giải quyết nữ tu mất tích sự kiện. Mà một kiện khác, chính là sáu đại tông môn đều có tu sĩ bị tập kích ngã xuống, tử trạng thê thảm, giống như thây khô, vô luận nguyên thần, tinh huyết vẫn là linh lực đều bị hút trống không. Nàng thấy Giản nói hơi nghi hoặc một chút, lại giải thích nói, chuyện này chỉ kéo dài 2-30 năm. Á Minh tình báo trong ghi chép có, chỉ là tuyệt không làm trọng điểm ký hiệu. Sau đó thì sao? Giản nói chậm rãi hồi tưởng, nếu như có, hắn cũng hẳn là tìm được qua. Lúc ấy, bởi vì chuyện này cùng nữ tu bị bắt sự kiện phát sinh thời gian trung điệp, sáu đại tông môn tu sĩ, đều cho rằng hai chuyện này, là cùng một người gây nên. Xích Thủy giang tay ra, về sau, lại không tu sĩ ngã xuống, mọi người tại cha không được đầu mối tình huống dưới, cũng liền dần dần quên đi. Giản nói lúc này cũng nhớ tới. Là có như thế một đầu tình báo, chỉ là, Xích Thủy bỗng nhiên nhắc lên cái này, là ý gì hắn nhất thời cu nở dê đoán không ra. Xích Thủy nháy mắt mấy cái, lại nói, nhưng ta biết, đây là khác biệt hai chuyện. Cái này khiến nàng nhớ tới trước kia nàng tại trong cấm địa gặp phải vị kia áo hồng nữ tử, lúc ấy nàng chỉ là thử hỏi ý, mà kia áo hồng nữ tử cũng không phủ nhận. Bởi vì nàng tuyệt không đạt được áo hồng nữ tử 10 tuổi sau hồi ức, tất nhiên là không biết, nàng là vì sao mà bản thân bị trọng thương, tránh đến cấm địa, đang nghe được vị kia Hắc Vân tiền bối giải thích lúc ấy hai chuyện này về sau, lại vì sao nóng lòng ra ngoài cái này vẫn là một cái mê. Giản nói nhìn Xích Thủy nói đến kiên định như vậy, hỏi, ngươi nhận vì chuyện này cùng trước mắt Thương Châu Đại Lục thế cục có liên quan? Xích Thủy lắc đầu, pha y chăng có liên quan, ta cũng không biết. Nhưng sự kiện kia cu nở dê không có kết quả không phải sao? Đồng thời cùng nữ tu bị bắt sự kiện cùng một thời gian đoạn phát sinh, như không liên quan, ta còn thực sự không tin. Liền xem như thế giản nói trầm ngâm một chút, không có manh mối, chúng ta cũng không thể nào tra được. A Xích Thủy ánh mắt lóe lên một vòng hào quang, ngồi thẳng thân thể, xông giản lời nói, giúp ta tra một người. Nàng về suy nghĩ một chút, Bạch Đệm, 500 năm nhiều trước, từng là Bích Hồn Tông một tên nữ đệ tử, ta muốn nàng toàn bộ tin tức. Đây chính là cấm địa tên kia áo hồng nữ tử danh tự. Có lẽ, tên kia gọi Bạch Đệm nữ tử, chính là cái này toàn bộ cục diện quỷ dị đột phá khẩu. Giản nói nghe vậy, nhướng nhướng mày, tuyệt không truy vấn, liền muốn hướng phía ngoại bước đi. Chờ một chút. Xích Thủy gọi lại hắn, mấy tức về sau, lại hỏi, những cái kia ẩn thế trong gia tộc, pha y chăng có một cái đã thật lâu không có tin tức? Bạch gia nói gật đầu, trong mắt giống như có điều ngộ ra, ngươi nói là? Xích Thủy gật đầu cười nhạt, lúc này, nàng lại đến hồi tưởng kia áo hồng nữ tử khi còn bé chi nhớ, một phần trước kia nàng không hiểu chưa từng chú ý tới địa phương, hiện tại liền đã minh bạch, hoàn cảnh như vậy, như thế ra thế, hẳn là sắp xỉ, điều ra Bạch gia tư liệu, chúng ta nhìn lại một chút. Xích Thủy đưa mắt nhìn giản nói ra đi, lập tức sờ lên vành thai nhìn không ra nhưng xác thực tồn tại Định Nhan Châu, khe khẽ thở dài. Trước kia, nàng dù cu nở dê cực nghi hoặc, nhưng cũng không thể lực tra ra kia áo hồng nữ tử thân bình, lại sợ dẫn xuất mầm thai vạn, tất nhiên là không nói. Hiện tại, nghi ngờ trong lòng có khả năng cởi ra lúc, tâm tình của nàng, lại không hiểu có chút phức tạp. Mấy ngày về sau, Xích Thủy cùng nói tóm lại ở giữa trên bàn dài, lại lần nữa chất thành số chồng ước chừng hơn một xích cao tình báo. Hai người liếc nhau một cái, lại lần nữa vùi sâu vào trong tình báo. Lần này thu thập tình báo rất là kỹ càng, kia Bạch Đệ 10 tuổi sau đại bộ phận tình huống đều đặt vào trong đó, linh căn tư chất ưu dị, song hệ linh căn, được thu vào Bích Hồn Tông nội môn, lệ một vị kim đan chân nhân làm thầy, từ đây thuận buồm xuôi gió, 20 tuổi trúc cơ, 68 tuổi kết đan. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn, đang lúc nàng nhân sinh đắc ý lúc, nhưng là gặp được nàng kiếp số, một tên cứ gọi Quân Nghĩa nhẹ nhàng mỹ nam tử. Lúc ấy, này nam tử đã có song tu bạn lữ, nhưng Bạch Đệm đối với hắn vừa thấy đại yêu, từ đó không cách nào quên, bởi vì Bích Hồn Tông có tông môn đệ tử không thể làm thiếp quy định, nàng dứt khoát thoát ly tông môn, đi theo gọi là Quân Nghĩa nam tử mà đi, từ đó không có chút nào tin tức. Không biết có phải hay không là bởi vì nàng có Bạch Đệm 10 tuổi trước trí nhớ nguyên nhân, Xích Thủy có chút lý giải ý nghĩ của nàng. Gia tộc thảm tao diệt môn, chỉ còn lại một mình nàng, coi như trong cửa như thế nào được coi trọng, vẫn hiển cô đơn, lại Bạch Đệm khi còn bé, phụ mẫu quan hệ hòa thuận mỹ mãn, để nàng sinh lòng hướng tới. Nếu như gặp được có thể làm cho nàng động tình nam tử, tất nhiên là nghĩa vô phản cố. Mà chân chính để Xích Thủy khiếp sợ là, theo ám minh bên trong đạt được tin tức, Bạch thị gia tộc hủy diệt, tựa hồ cùng Quân gia thoát không được quan hệ. Chẳng lẽ, gọi là Quân Nghĩa nam tử, là cố ý? Xích Thủy nhìn về phía giản nói trong mắt lộ ra mỉm cười, lại đưa qua một xấp tài liệu, nói, biết ngươi sẽ muốn, đã sớm chuẩn bị. Xích Thủy cười cười, lại vùi đầu nhìn lại. Quân Nghĩa, ẩn thế gia tộc Quân gia nhị công tử, tướng mạo đường đường, thông minh bác học, rất được lúc ấy Quân gia đương gia yêu thích, tại 350 năm nhiều hơn trước đây, Quân gia đại công tử Quân Tình bị tập kích tung tích không rõ, mấy chục năm sau, buồn mệnh ngọc bài vỡ vụn, Quân gia mọi người tại buồn sau cơn đau, liền đem hắn lập làm người thừa kế. 200 năm trước, Quân Nghĩa kết anh thành công đồng thời, liền chính thức trở thành Quân gia đương gia, đến nay, Quân gia đã phát triển thành ẩn thế trong gia tộc thế lực cường đại nhất ba nhà chi nhất, mặt khác hai nhà theo thứ tự là Lôi gia cùng Phương gia. Cái này ba cái gia tộc quan hệ cá nhân rất tốt, cùng sáu đại tông môn quan hệ cu nở dê cực kỳ mật thiết, trong đó, Lôi gia ủng hộ Khu Ma Tông, Phương gia ủng hộ Vạn Đăng Cửa, mà Quân gia, ngược lại là bảo trì trung lập, cùng sáu đại tông môn đều có vắng lai. Chính là Á Minh, cùng cái này tam đại gia tộc, đều có nhất định giao dịch. Xích Thủy giản lược nói giải thích bên trong, biết bọn họ mặc dù biết Á Minh phía sau có thế lực ủng hộ, nhưng cũng không hiểu biết người ủng hộ là ai, cũng không biết Thương Hải Đại Lục. Xích Thủy cùng giản nói đồng thời ngẩng đầu, hai người biểu lộ không có sai biệt, trong mắt đồng đều hiện lên một vòng sáng ngời, cái này khiến Sích Thủy không khỏi nhớ tới nàng lần thứ nhất thấy Giản nói lúc, bọn họ liền là đồng thời nộp lên pháp trận, thật sự là ăn ý đến nhà. Nàng mỉm cười, lợi dụng quân nghĩa làm đột phá khẩu, điều ra Ám Minh tại Thường Châu Đại Lục chỉ có mấy tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ, mật thiết chú ý hành tung của hắn. Giản nói gật đầu, hắn trầm mặc mấy tức về sau, lại nói, nhiệm vụ đã hoàn thành, ngươi nên trở về Thương Hải Đại Lục tiếp nhận đời các chủ vị trí. Thủy tướng những tin tình báo kia đẩy tới một bên, kia quân nghĩa, mấy trăm năm, đều không có lộ ra một chút nhược điểm, hoàn mỹ giống như thần, trong thời gian ngắn, rất khó có phát hiện, ngươi cùng ta cùng một chỗ trở về đi nói không có có dị nghị. Sích Thủy thấp thở dài nói, Thương Hải Đại Lục, lúc này, đã không bình tĩnh đi Giản nói nhìn xem Sích Thủy khóa chặt lông mày, cu nở dê trầm thấp đáp, đại khái.